Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883.884 xưa đâu bằng nay. Nghe được Bùi Tịch Hòa như vậy nói, Hách Liên Cửu Thành tự nhiên cũng đó là biết nàng vừa mới đúng là ở vận dụng đạo binh vì hắn bấm. Đốt ngón tay cơ hội, trong lúc nhất thời trong lòng kinh hỉ, phía sau cái đuôi vui sướng lay động, này tìm kiếm tấn chức thượng tiên đại đạo cơ hội tuyệt phi. Chuyện dễ, lúc trước giống như Bùi Tịch Hòa tu hành là lúc, nàng rõ ràng nội tình cùng đạo pháp lĩnh ngộ đều là siêu phàm. Lại bởi vì thiếu hụt cơ hội mà tạp tại đây đạo môn hạm thượng, chính mình nếu là một muội buồn đầu ở đế thần cốc trung khổ tu, cố nhiên có thể tăng trưởng nội tình, không thể nói là toàn vô ích chỗ, nhưng chỉ biết trước sau tìm không được thượng tiên kia một sợi cơ hội mà chậm chạp không được bốc cháy lên đèn sáng. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn cao hứng bộ dáng cũng không khỏi cười nói, cơ hội mờ ảo khó tìm, tục ngữ đều nói, thiên cơ không thể tiết lộ, cho nên thời khắc đều có vi diệu biến hóa. Nếu là chuẩn xác suy tính tất nhiên dẫn tới cơ hội có điều cảm ứng mà sinh biến. Kia liền rốt cuộc khó có thể đánh giá, cho nên ta chỉ vì ngươi bấm đốt ngón tay ra ở Thái Quang Thiên Vực. Dư lại vẫn là muốn dựa chính ngươi, trợ lực cuối cùng là phần ngoài mà đến. Làm nghề nguội thiết yếu tự thân cương ngạnh, Bùi Tịch Hòa có thể vì sao Hách Liên Cửu Thành cung cấp không ít tiện lợi, làm hắn thiếu đi ngã rẽ. Nhưng này tu luyện việc chỉ có dựa tự thân mới có thể đạp đến chỗ cao, Hách Liên Cửu Thành tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, cười hắc hắc nói, kia cũng đã cực hảo, nếu là bảo tàng ở phương Bắc, ta vẫn luôn ở phương Nam tìm kiếm. Kia không phải cũng là không phí công phu, miễn đi ta quá nhiều phiền toái. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Tự âm điện chung lấy ra hai quả lệnh bài tới, nàng làm việc chu toàn. Tự hỏi toàn diện, nhập hoàn vũ chiến trường phía trước đó là làm sung túc chuẩn bị. Này lệnh bài đúng là trở về chín đại thiên vực sở cần thiết chi vật. Trong đó bảo tồn hơi thở đến từ Minh Uyên thiên vực, sẽ đưa bọn họ tiếp dẫn trở về. Bùi Tịch Hòa sợ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên mua vào bốn cái lệnh bài, trong đó một quả ở nửa đường thượng gặp được Lục Trường Phong, liền tặng cho hắn thoát vây này chỗ hiểm cảnh. Nàng đem một quả lệnh bài đưa cho Hách Liên Cửu Thành, cười nói, như thế chúng ta liền chuẩn bị rời đi đi. Kim Mao Hồ Ly điểm điểm đầu, duỗi chảo tiếp nhận lệnh bài. Ngay sau đó thịt lót chung vươn bén nhọn chảo thứ đem chi chọc phá. Tức khắc gian toàn bộ lệnh bài đó là dập nát thành mạt. Phiếm màu bạc quang điểm đem hắn hoàn toàn bao vây. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay lấy pháp lực ngưng ra một sợi xám trắng dây nhỏ quấn quanh đến hồ ly trên người, để ngừa xuyên qua không gian là lúc sinh ra mặt khác biến cố mà thất lạc. Nàng theo sau véo toái lệnh bài, cả người cũng là bị ngân quang bao vây. Bùi Tịch Hòa ánh mắt đầu hướng bốn bề hoang vu, núi rừng thanh vinh, linh hoa hội tụ, phía chân trời phi có sải cánh chi điểu, sậu mà gian lại có kỳ dị sinh linh không hiện hình mạo, chỉ lộ ra một trương mồm to, nuốt rớt nửa tòa núi lớn, dẫn tới nham băng thạch nứt, loạn tượng điệt sinh. Hoàn vũ chiến trường đúng là như vậy một mảnh nguy cơ cùng cơ duyên đan chéo, nơi không người có thể chân chính đến tận trong đó cơ duyên. Nhưng Bùi Tịch Hòa trong lòng trầm tĩnh một mảnh, chuyến này mục đích đều đã đạt tới, đường tính công đức viên mãn. Nàng hiểu ý cười, ngân quang tát, nữ tử cùng hồ ly thân hình cũng hoàn toàn biến mất tại chỗ. Thái Quang Thiên Vực, Côn Luân Tiên Tông, Thiên Dung Phong Thượng, Phúc Tuyết Doanh Sương, Tựa A Khí Thành Băng, Phong Thượng Tiên Hầu cập đệ tử đều là kính sợ mà nhìn về phía Cao Phong Đỉnh. Lăng không khoanh chân nữ tử, nàng tóc bạc áo choàng. Giữa mày lạc một đạo chu sa xích điểm, trước người ba thước chỗ treo một thanh trường kiếm, mà đầu đỉnh cũng có thương hoàn châu tràn ra tảng lớn lam quang. Tựa như biển xanh sóng gió, đem quanh mình tiên linh khí tất cả cuốn tới rót vào Minh Lâm Lang trong cơ thể, Minh Lâm Lang tử. Hoàn toàn được cổ tiên nhất tộc truyền thừa ký ức, lúc này mới sáng tỏ nàng này hai kiện bản mạng vật đều là ngày xưa cổ tiên đại cung phụng thần ngọc. Cộng sinh chí bảo, mà bởi vì hai người chi gian mật không thể phân liên hệ. Lúc này mới cùng nàng hoàn mỹ phù hợp, chúng nó ngày xưa đó là bẩm sinh thần vật. Nhưng bởi vì năm đó bị thương nặng cùng thời gian trôi đi, khiến rơi vào nàng trong tay thời điểm bất quá pháp khí đỉnh. Nhưng cùng với Minh Lâm Lang tu hành, bản mạng vật cũng chịu tẩm bổ. Hiện giờ khôi phục tới rồi hậu thiên thần vật hàng ngũ, Minh Lâm Lang mở hai tròng mắt. Tử kim sắc đồng tử cực kỳ thánh khiết, thanh triệt đến tựa như vũ tẩy trời quang, nàng quanh thân hơi thở suy suy thịnh thịnh. Trải qua năm tao thiên suy quấy phá, rồi sau đó liền hoàn toàn đột nhiên lên cao, nhảy vào thượng tiên hàng ngũ, rốt cuộc là thành tựu đệ nhất cực cảnh. Nàng nỉ non nói, theo Minh Lâm Lang hơi thở củng cố, tự cách đó không xa có đầu bạc lão giả đạp bộ mà đến. Nhìn như đi từ từ, lại tức thì tới nàng trước mặt, Minh Lâm Lang thấy vậy hành lễ nói. Cảm tạ Huyền Thanh Thiên Tôn vì đệ tử hộ pháp, Huyền Thanh cười ha ha. Vỗ một phen chính mình tuyết trắng râu dài, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hảo a, Lâm Lang, ngươi tuổi gần ngàn tái, nhưng sơ phá tám cảnh liền thành tựu thiên tiên bảng thượng thứ bảy người. Rồi sau đó bế quan tu luyện 30 năm hơn, mà ngay cả tục phá cảnh, thành tựu thượng tiên. Không hổ là ta Côn Luân Tiên Tông thánh tử chi nhất. Minh Lâm Lang từ hắn tiếp dẫn hồi tông, dựa theo nàng hạ giới sư thừa cũng vừa lúc thuộc sở hữu với Huyền Thanh này một pháp mạch. Cho nên hắn trong lòng vui mừng phi thường. Tới rồi hắn như thế tuổi tác, ai không cao hứng nhà mình ra thiên tư tính tình đều tốt nhất hậu bối đâu. Hắn cười đến híp mắt, trong tay phất trần vung lên. Còn nói thêm, kia Huyền Vân Phong thánh tử cũng đã ở 10 năm hơn trước tu vi đi vào chín cảnh. Tranh đến thiên tiên bảng thượng 17, hiện giờ bế quan tu hành, lấy tìm kiếm châm đèn sáng cơ hội, Huyền Thanh nói đến chỗ này. Không khỏi nhớ tới mặt khác, lại nói tiếp, kia ngoại ý muốn tìm về phi thăng đệ tử Lục Trường Phong. Cùng ngươi. Cùng Khương Minh Châu cũng là xuất thân cùng tiểu thiên thế giới. Hắn nhờ họa được phúc tìm hiểu sinh tử đạo pháp, lấy kiếm thuật chịu tài, phát sau mà đến trước. Thế nhưng muốn sớm Khương Minh Châu một bước bước vào chín cảnh, cũng ở vào bế quan chung, nếu không phải lúc trước phi thăng ngoài ý muốn ngã vào hoàn vũ chiến. Trường, đến trễ thời gian, chỉ sợ lấy này tư chất cùng tu hành đạo pháp, cũng đủ để ở 10 thánh tử tranh đoạt chung đến một ghế, các người xuất thân tiểu thiên thế giới. Thật đúng là đàn anh xuất hiện lớp lớp a. Minh Lâm Lang nghe nói lời này không khỏi trong mắt lập lòe, khóe miệng nảy lên ý cười, kỳ thật còn có một người, nàng trong lòng thấp giọng. Không gọi người khác biết được, Minh Lâm Lang mặt mang ý cười. Không lộ sơ hở, thấp giọng trả lời. Chúng ta phi thăng chi giới gọi là Thiên Hư Thần Châu. Sắc có thể nói Thần Châu xuất sắc phong mạo, cũng có không ít bí cảnh cùng truyền thừa, hợp tình hợp lý. Thả cũng không khác người, Huyền Thanh cũng đó là tán thưởng hai câu. Chưa từng nghĩ nhiều, thấy Minh Lâm Lang sơ phá cảnh giới, công đạo giao phó chút tu luyện tâm đắc, giao dư hạ lễ. Theo sau liền thúc dục này đi củng cố tu vi, Minh Lâm Lang nhận lấy hạ lễ. Chắp tay đưa tiễn, nàng giữa mày kia chu sa màu đỏ đậm điểm nhỏ hơi hơi loang loáng. Vô hình niệm lực dung với thiên địa, cực nhanh mà liền đem cả tòa thiên dung phong đều bao phủ ở bên trong. theo sau lan tràn mà đi, rơi xuống Khương Minh Châu Huyền Vân Phong Thượng, phát giác kia nàng tung tích, tràn ra hơi thở chung cũng đã lộ ra một cổ khác huyền miểu cảm. Liền trong lòng biết cơ hội đã đến, dư lại đó là tích lũy đầy đủ, Minh Lâm Lang không khỏi trong lòng thở dài. Hết thảy đều xưa đâu bằng nay, thế sự thay đổi biến hóa, không biết Bùi Tịch Hòa hiện giờ lại ở nơi nào. Ra sao loại hoàn cảnh, bất quá nghĩ đến nàng cũng đương trước sau như một. Minh như quang, sán tựa hà, sáng quắc phong lưu, hết chương.